Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, thứ 747 chương này coi như là tân hôn. Dụ An Mễ lại lần nữa bị hắn không biết xấu hổ khiếp sợ. Sinh lý kỳ, đế bất lên tinh thần đến, lười đánh người, Dụ An Mễ chậm gì gì xoay người, đưa lưng về phía hắn, mặc kệ hắn. Phía sau lại đột nhiên truyền đến, ba, một tiếng vang nhỏ. Gian phòng đèn treo cũng tùy theo dập tắt. Dụ An Mễ khẽ chau mày. Nghĩ quay đầu nhìn nhìn là chuyện gì xảy ra. Mặc Hiên lại tại đây lúc nằm đến choang lên đây. Còn không khách khí chút nào thân thủ ôm nàng. Nàng quay người lại, hoàn toàn ngã tiến trong ngực hắn. Thiếu chút nữa đụng với môi của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại làm cái gì? Mặc Hiên Tịnh không nhân cơ hội hôn trộm nàng, ánh mắt nghiêm túc, quá đêm động phòng hoa trúc, Dụ An Mễ thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Đêm động phòng hoa trúc là như thế dùng sao? Da mặt vô cùng hậu Mặc Hiên, vậy mà cũng có chút ngượng ngùng khởi đến. Xác thực không phải như thế dùng, nhưng là chúng ta niên kỷ còn nhỏ. Có một số việc, vẫn không thể là money, Dụ An Mễ trực tiếp bắt hắn cho đạp đi xuống. Mặc Hiên biến dị tiền là một muội muội khống, biến dị hậu chính là tương lai tức phụ khống. Hắn trong Dụ An Mễ là từ tiểu trong đến lớn, mọi chuyện đô vì nàng suy nghĩ, luyến tiếc nàng thụ nửa điểm nhi thương tổn, cho nên nữ sinh sinh lý kỳ không thể dùng quá lớn khí lực. Nếu không dễ kéo bụng, hắn khẳng định không thể để cho Nhan Nhan thụ khổ như thế. Đúng hay không? Cho nên Mặc Hiên, lý do đầy đủ. Tránh thoát này một đạp, trái lại còn hai tay cùng sử dụng, đem Dụ An Mễ vững vàng ôm vào trong ngực, liên chân đô đè nặng của nàng, ngăn cản nàng lộn xộn nữa. Hố xong người, cũng ăn vào đậu hủ, Mặc Hiên cười đến cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng cũng chịu thành thật trả lời Dụ An Mễ trước vấn đề. Nhan Nhan, ta vừa hỏi ngươi có muốn hay không thu ta, ngươi không phải đáp ứng sao? Ta chính thức trở thành bạn trai ngươi kiêm tương lai hợp pháp trượng phu buổi tối đầu tiên. Vì sao không thể gọi đêm động phòng hoa trúc? Dụ An Mễ thanh âm tràn ngập sát khí. Ta lúc nào đáp ứng? Ngươi ở trong lòng đáp ứng. Ta nghe thấy được cùng loại này người vô sỉ. Thì không thể giảng đạo lý. Dụ An Mễ đơn giản trực tiếp phủ nhận. Ta không đáp ứng, ta không tin. Mặc Hiên biểu tình chợt nghiêm túc. Trừ phi ngươi nhượng ta mo lòng của ngươi nhảy, nghe ngươi nói lại lần nữa xem không đáp ứng. Nói dối người, tim đập hội bất ổn, mo tim của nàng đập. Dụ An Mễ vừa mới bắt đầu còn chưa có kịp phản ứng. Vô ý thức liếc nhìn trái tim vị trí. Đó không phải là tả song sao? Này đại lưu gạch dưới manh, phúc hắc lưu gạch dưới manh, chính là đáng sợ như vậy a. Đùa giỡn lưu gạch dưới manh cũng có thể đùa giỡn bày trò đến. Bị Mặc Hiên gặp lại đằng, Dụ An Mễ trái lại đã quên đau bụng chuyện, khởi đến lại ăn chút gì, lại thuận tiện đánh Mặc Hiên một trận, trở về đi ngủ, hạn cuối loại vật này, chính là muốn bị không ngừng nảy sinh cái mới. Trải qua trước cái kia hủy tam quan trạng vạng, Dụ An Mễ đối Mặc Hiên muốn cùng nàng cùng nhau ngủ chuyện này. Đã bình tĩnh. Mặc Hiên ngoài miệng điều gạch dưới hí được lợi hại, thế nhưng cũng không thật làm cái gì quá lưu gạch dưới manh chuyện. Hắn chỉ là cố nài ôm Dụ An Mễ ngủ, sau đó ngủ ngủ, cũng không có bất thuần khiết sự tình phát sinh, thế nhưng nửa đêm hơn 2 giờ, hai người vẫn là đột nhiên đều tỉnh dậy, bởi vì phích nước lọt, lâm trước khi ngủ, Mặc Hiên riêng lại cấp Dụ An Mễ thay đổi bình nước nóng. Chỉ là mở ra đồ uống bình phong bế không hắn tưởng tượng như vậy nghiêm. Ngủ ngủ, Dụ An Mễ đem cái bình lấy đảo lộn, đã biến ôn thủy liền vẩy được mãn choang đều là. Hết chương.